Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, lần thứ tư giao dịch. Hắc Vương lời nói để Obito nguyên vốn đã tuyệt vọng trong hai mắt hiện lên một vòng ánh sáng. Người nói là, đúng vậy a, trên thế giới này đản sinh vị thứ nhất đúng nghĩa hỗn huyết loại. Ta có thể cảm giác được. Huyết mạch chính tại cái kia cái thân thể nữ nhân bên trong nảy sinh. Người thật, nguyện ý trơ mắt nhìn xem mình trên thế giới này cuối cùng một tia dấu vết. Cũng liền cùng cái này cái hài tử mẫu thân cùng một chỗ bị thần linh xóa đi sao? Obito thân thể nhịn không được run lấy. Hắn cùng Jin hết thảy qua lại giờ phút này trong đầu hiện lên. Hồi lâu không thấy hồi ức giết ngươi là gia tộc Uchiha hài tử sao? Vì cái gì bọn hắn đều không đùa với ngươi đâu. Bọn hắn chê ta quá ngu ngốc. Đây là 4 tuổi lâu ngày. Mình cùng Jin lần thứ nhất gặp mặt lúc tràng cảnh. Bị cô lập người thành thật nhỏ Obito ngẩng đầu. Mở to xong mắt thấy cái này không khác mình là mấy lớn nữ hài. Tiểu nữ hài một mặt nụ cười ấm áp. Hướng mình vươn tay. Không có quan hệ. Đi theo ta. Ta sẽ thuyết phục bọn hắn. Lần đầu gặp mặt. Ta gọi Obito. A, lần đầu gặp mặt, ta gọi Jin. Konoha 37 năm một buổi chiều. Cô độc nhỏ Obito gặp trừ bỏ nãi nãi bên ngoài. Trong đời cửa ải thứ nhất tâm mình nữ tính. Nàng gọi Nohara Jin. Học viện ninja nghi thức nhập học bên trong giúp đến trễ mình nhận lấy nhập học tài liệu. Là Jin. Nhẫn thuật đối luyện thua với Kakashi về sau. Đến tự an ủi mình. Là Jin. Ngày qua ngày buồn tẻ trong tu hành. Bồi bạn mình. Là Jin. Buổi lễ tốt nghiệp sau khi kết thúc. Vì lại xong Ruo chua một lần đến trễ mình ban phát chứng nhận tốt nghiệp. Là Jin. Tại nhiệm vụ cùng trên chiến trường một lần lại một lần vì chính mình trị liệu. Là Jin. Nàng không đơn thuần là đồng đội. Càng là trong lòng mình duy nhất nữ hài kia. Hiện tại, nàng càng là tức sắp thành vì thê tử của mình. Thành vì chính mình hài tử mẫu thân. Nghĩ tới những thứ này. Obito khẽ ngẩng đầu tham lam hút vào một ngụm không khí. Sau đó đối với mình sau lưng cái kia cái cự đại hư ảnh nói ra. Lần thứ tư giao dịch. Bắt đầu. Nương theo lấy câu nói này. Obito ý thức lần nữa về tới linh hồn hắn chỗ sâu. Cánh cửa kia không gian chung quanh đã bị liệt diễm thiêu đốt đến nóng hổi. Nidhogg thân thể cao lớn cố gắng xuyên qua hai thế giới hàng rào. Hiện ra kim quang long huyết từ trong người hắn tuôn ra. Che kín toàn bộ không gian mặt đất. Trong thân thể của hắn chakra cùng đến từ thế giới khác nóng nảy long huyết không ngừng đối kháng. Hỗn hợp có. Trong hiện thực, Kurama đã sắp thoát khỏi Kusinai thân thể trói buộc. Màu đỏ cam cửu vị yêu hồ giờ phút này như cùng một con về tổ ấu thú. Xông về lục đạo tiên nhân. Một đạo kim sắc thân ảnh xông về Kurama đầu. Namikaze Minato trong tay nắm mình phi lôi thần phi tiêu. Dứt khoát quyết nhiên ngăn tại Kurama cùng lục đạo tiên nhân ở giữa. Không, ta quyết không cho phép các ngươi đối xử với Kusinai như thế. Phi lôi thần đạo lôi. Hai tay của hắn kết ấn. Trong tay phi tiêu ném cho Kurama đỉnh đầu. Phong ấn thuật thức từ phi lôi thần phi tiêu bên trong cấp tốc triển khai. Lúc này Minato, vậy mà ý đồ lấy sức một mình. Đem Kyuubi lần nữa bước về thê tử trong cơ thể. Hai đạo cầu đạo ngọc hướng phía Minato sau lưng lần nữa đánh tới. Jiraiya, nương theo lấy Tsunade tiếng kinh hô. Một bóng người cao to đằng không mà lên. Một đầu màu trắng loạn phát hóa thành sau cùng bình chướng. Chặn lại Minato thân thể. Hồi ức giết nhị đoạn Konoha 44 năm giữa mùa hạ. Chính vào học viện ninja tốt nghiệp thời khắc. Cư rượu trong phòng. Vừa mới trở thành thượng nhẫn không lâu Minato chính bồi tiếp vừa mới về thôn chỉnh đốn lão sư. Uống rượu. Đương nhiên. Là Minato nhìn. Jiraiya uống. Lão sư. Liên quan tới ta đang tại khai thác thuật kia. Làm sao? Đã có tiến triển sao? Jiraiya để ly rượu xuống. Có chút ngạc nhiên nhìn xem Minato. Minato mỉm cười gật gật đầu. Duỗi ra một cái tay. Màu lam nhạt chakra đoàn tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Đây là thuật này vậy mà thật không cần kết ấn liền có thể một tay phóng ra sao? Quả nhiên không hổ là đệ tử của ta a. Jiraiya đỏ mặt thân, một mặt tự hào, hơi có vẻ non nớt. Minato cười sờ lên sau gáy của chính mình. Trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối nói ra. Thế nhưng là còn kém một bước cuối cùng không có hoàn thành a. Lão sư, thả ra ổn định xoay tròn chakra, cũng để tốc độ của nó dần dần tăng tốc. Hai điểm này đều đã thực hiện, nhưng là như thế nào đem động lại, cũng tại thích hợp thời cơ thả ra đi. Điểm này ta đã nghiên cứu mấy tháng, vẫn là không cách nào tìm ra cái kia thích hợp thời gian điểm. Nha, mà, người có thể tại ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm bên trong làm đến những này. Đã thật không đơn giản a. Đúng, lão đầu tử cùng Orochimaru ra hỏa kia không có đối ngươi thuật này cho chút ý kiến cùng trợ giúp. Sao, đệ tam mục đại nhân cho rằng cái này thuật đã tiếp cận thành thục. Phía sau trình tự không có ở trên lý luận tiếp tục chỗ tăng lên. Còn lại vẫn là muốn dựa vào không ngừng mà thí nghiệm để tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Ân, lão đầu tử mặc dù người cứng nhắc một điểm, nhưng hắn tại nhẫn thuật phương diện ánh mắt. Chỉ sợ hiện tại ninja thế giới bên trong đã không ai có thể siêu việt hắn. Orochimaru đâu? Orochimaru tiền bối ý tứ cùng đệ tam mục đại nhân không sai biệt lắm. Chỉ bất quá hắn đề nghị ta dựa theo ban sơ linh cảm. Tiếp tục quan sát vĩ thú tiến công hình thức. Không cần nhiều lời. Hắn khẳng định bị lão đầu tử khiển trách đúng không? Là, tựa như, ngẫm lại cũng biết đạo a. Trước đó ngươi là tại trong nhiệm vụ gặp được làng mây bát vĩ Jinchuriki. Tham khảo hắn tiến công mô thức sao? Minato nghe được Jiraiya, lắc đầu nói ra, có phải thế không? Jinchuriki cường đại, ta sớm có nghe thấy. Mà là cho dù là chưa hề tham dự vào chiến đấu nhiệm vụ bên trong Kusinai. Nàng ngẫu nhiên tính khí nóng nảy lúc, trong thân thể tuôn ra Kyubi Chakra. Minato lời còn chưa nói hết, Jiraiya sẽ đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta biết đạo ngươi thừa nhận thống khổ. Ta lúc tuổi còn trẻ cũng giống vậy a. Lại nói Uzumaki nhất tộc thân là Senju nhất tộc họ hàng xa. Chẳng lẽ hai gia tộc này nữ tính của người đều là như thế tương tự sao? Nhưng là ngươi phải nhẫn nại a Minato. Lão đầu tử bọn hắn đã quyết định. Trong thôn cũng chỉ có ngươi có thể đồng thời trấn an cùng bảo vệ tốt Kusinai cái tính khí kia. Hỏng bét ra hòa, lão sư, ta rõ ràng nói không phải ý tứ này tới. Ta lúc trước lần kia cùng ninja làng mây AB tổ hợp giao thủ về sau. Trở lại thôn sau liền tra duyệt ghi chép bên trong vĩ thú công kích hình thức. Loại này hình tròn chakra đoàn, chính là ta tham khảo loại kia được xưng là bom vĩ thú công kích hình thức. Lục soát cát, đã dựa theo lão đầu tử thuyết pháp, làm từng bước thí nghiệm liền có thể cuối cùng hoàn thành thuật này. Như vậy chúng ta tới nói chuyện tiếp xuống nhiệm vụ của ngươi a, tiếp xuống nhiệm vụ. Nhìn xem có chút giật mình Minato, Jiraiya cười cười, nguyên bản Hiruzen yêu cầu hắn lần này về thôn chỉnh đốn ít nhất phải ngây ngốc 1-2 năm. Lại mang một giới hạ nhẫn ban. Nhưng là Diệu Mộc Sơn tóc trắng tiên nhân cái nào chịu được loại này bảo mẫu công tác phiền phức. Lần trước chỉ huy trực ban cũng bất quá là bởi vì Minato nguyên nhân. Cho nên lần này hắn nghĩa chính ngôn từ đem cái này làm việc giao cho vừa mới trở thành thượng nhẫn. Không lâu, ngay tại giới ninja sáng chế tia chớp vàng, danh hào đệ tử. Chính là như vậy, chuẩn bị kỹ càng trở thành một tên chỉ huy trực ban thượng nhẫn sao? Ai, thế nhưng là dưới mắt thời cuộc dung chuyển, chiến tranh đã cách chúng ta thôn không xa a. Ta thật không cần đi chiến trường chấp hành nhiệm vụ, ngược lại ngốc ở trong thôn chỉ đạo vừa tốt nghiệp hạ nhẫn sao? Minato lời nói để Jiraiya trên mặt lỗ mãng biểu lộ biến mất. Hắn thở dài, nói ra, người cũng là lần trước chiến tranh bên trong trưởng thành ninja. Hẳn là minh bạch đi. Một khi chiến tranh lan đến gần Konoha, như vậy những này mới vừa từ trường học tốt nghiệp bọn nhỏ qua không được bao lâu muốn đi ra chiến. Trường, cho nên ngươi lần này chỉ huy trực ban nhiệm vụ chỉ sợ tiếp tục không được mấy năm. cũng nguyên nhân chính là như thế. Vì bọn hắn không lại bởi vì cấp thấp sai lầm mà chết ở trên chiến trường. Minato, nhiệm vụ của ngươi mới càng nặng a, khó được nghiêm chỉnh lại, Jiraiya trong miệng nói ra chính là ninja thế giới nhất là hiện thực tàn khốc. Minato nghe xong lão sư lời nói, trên gương mặt trẻ trung lộ ra vẻ kiên nghị biểu lộ. Như vậy, nghĩ kỹ muốn tuyển chọn cái nào mấy đứa bé thành lập Minato ban sao? Jiraiya đem bình nhỏ bên trong rượu trắng ngửa đầu uống xong, đỏ mặt cười hỏi Minato. Đúng lúc này, cư rượu ngoài phòng một thanh âm đưa tới chú ý của hai người. Đại thúc, đây là bình dã lão gia gia để cho ta giúp hắn đưa tới hàng hóa. A, là Obito quân a, lại giúp trong thôn lão nhân làm việc sao? Hắc hắc, đúng vậy a, nãy nãy một mực dạy bảo ta muốn bao nhiêu trợ giúp mọi người đâu. Thiếu niên nguyên khí tràn đầy, lớn giọng đưa tới Minato cùng Jiraiya chú ý. Hai người đưa mắt nhìn sang cư rượu phòng đường phố đối diện một nhà tiệm tạp hóa. Một người mặc lấy màu lam quần áo thể thao thiếu niên cõng một cái so với chính mình thấp không có bao nhiêu túi lớn, thở hồng hộc đứng ở nơi đó. Hắn đưa lưng về phía đường phố nói. Quần áo thể thao bên trên thêu lên Uchiha nhất tộc quạt tròn tộc huy. Chủ cửa hàng cười cho thiếu niên đưa qua một chai nước uống. Thiếu niên cũng không chối từ, nhận lấy từng ngụm uống vào. Uchiha nhất tộc vậy mà cũng có dạng này tiểu quỷ sao? Jiraiya tay chống đỡ quai hàm, trêu chọc nói, đó là cái rất không tệ hài tử đâu. Lão sư, tiệm tạp hóa bên trong, lão bản bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Cau mày đối thiếu niên Obito nói ra, ta nói, Obito a, nhớ không lầm, hôm nay là ngươi buổi lễ tốt nghiệp thời gian a. Nhà ta phụ cận cái kia cùng ngươi đồng cấp chính phu. Cha hắn thế nhưng là đối ta nói khoác đã mấy ngày. Vừa mới còn đắc ý uống vào đồ uống thiếu niên. Obito nghe đến lão bản, cả người như là bị lôi độn điện giật một cái. Ai nha, hỏng bét, ta đều quên hôm nay vô luận như thế nào không thể tới trễ. Mau đi đi, ta cáo từ rồi, tạ ơn đại thúc ngươi đồ uống. Thiếu niên như cùng một cái thoát cương chó hoang, toàn lực chạy thân ảnh từ cư rượu trước cửa phòng chợt lóe lên. Jiraiya quay đầu nhìn một chút trong tiệm đồng hồ, cười mắng nói, hiện tại đã 10 giờ, chỉ sợ buổi lễ tốt nghiệp đều đã kết thúc. Tiểu quỷ này, thật đúng là hiếm thấy sứt chỉ đâu. Minato lại đứng người lên, đưa mắt nhìn cái kia tại trên đường phố mạnh mẽ đâm tới thấp bóng người nhỏ bé. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nói, ta nghĩ, ta đã tìm được một cái nhân tuyển thích hợp. Lão sư, mấy cái màu đen cầu đạo ngọc gắt gao đánh vào Jiraiya trên thân. Mái tóc dài màu trắng tạo thành châm dấu ở cầu đạo ngọc công kích đến trong nháy mắt bị đánh xuyên. Jiraiya châu chấu đá xe hành vi chỉ là để cho mình cùng Minato cùng nhau bị cầu đạo ngọc kích đâm thủng thân thể. Máu me đầm đìa hai người như là giống như diều đứt dây từ giữa không trung rơi xuống. Không, không, Sunet như là phát điên nhảy lên một cái. Nguyên bản liền bị để đặt tại Minato cùng Jiraiya trên thân thể hai cái tiểu hào con sen cấp tốc. Tiêu hao chakra trị liệu hai người chí mạng thương thế. Thiêu thân lao đầu vào lửa hành vi. Có ý nghĩa sao? Lục đạo tiên nhân mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy. Sau đó lại lần nâng lên bàn tay khổng lồ, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Ba người thân thể tại to lớn Shinra Tensei hạ trong nháy mắt bị đập vào hoang vu trên mặt đất. Minato lão sư, Jin khó khăn nện bước bộ pháp, muốn đi hướng mấy người vị trí, vì bọn họ trị liệu. Lục đạo tiên nhân ánh mắt lần nữa chuyển hướng nàng, một đôi Rinnegan nhìn chăm chú thiếu nữ. Tại đây đối với trong hai mắt, cái thế giới này không có bí mật. Sanbi Jinchuriki, nguyên lai trong cơ thể của ngươi lại nhưng đã dựng dục huyết mạch của hắn. Khó trách có thể làm cho Sanbi không nghe theo mệnh lệnh của ta. A, Jin sắc mặt trắng bệch bưng bít lấy bụng của mình. Nàng trên bụng tứ tượng phong ấn một chút xíu giải khai. Sanbi tại Jin trong cơ thể đồng dạng thống khổ không chịu nổi. Bản năng nói cho nó biết hẳn là dựa theo lục đạo ra ra mệnh lệnh rời đi mình Jinchuriki. Nhưng nó cũng rõ ràng. Một khi mình thoát ly Jin thân thể, nàng sẽ chết. Kamui, Kakashi không cam lòng ngẩng đầu. Hắn vừa mới cầm máu mắt trái lần nữa chảy ra từng sợi máu tươi. Uzumaki chạm vết nứt khoảng chừng lục đạo tiên nhân cự tượng đầu lâu vị trí xuất hiện trong nháy mắt, liền lại biến mất. Vì cái gì các ngươi vẫn không hiểu đâu. Tất cả phản kháng đều là phí công. Osusuki nhất tộc lực lượng thật chẳng lẽ chính là ngươi dạng này một phàm nhân có thể chi phối. Sao? Lục đạo tiên nhân đình chỉ đối Sanbi hấp thu. Hướng phía Kakashi có chút lắc lư một cái ngón tay. A, luôn luôn ý chí lực kinh người Kakashi nhịn không được phát ra tiếng hét thảm. Mắt trái của hắn lại bị một cỗ lực hút sinh sinh từ trong hốc mắt một chút xíu hút đi ra. Obito trong không gian ý thức, nguyên bản đóng chặt lại xong mục đích, Obito đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn mắt trái vị trí truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức. Mà lúc này Obito, bộ dáng của hắn đã phát sinh kinh người cải biến. Đại địa cùng núi xương cốt bị khảm đính vào hắn sau sống lưng bên trên. Bầu trời cùng phong hai cánh ở sau lưng của hắn quơ. Hải dương cùng nước làn ra bao lấy thân thể của hắn. Mà trên mặt của hắn, thình lình bao trùm lấy thanh đồng cùng lửa xương rồng thập tự. Nidhogg cái kia một đôi to lớn hoàng kim đồng thỏa mãn thưởng thức kiệt tác của mình. Thật sự là hoàn mỹ. Đủ để so sánh ta nguyên bản thân thể. Nó cự chảo chỉ vào Obito cái kia một đôi tinh hồng sắc Mangekyo Sharingan. Ngữ khí trở nên tham lam mà điên cuồng. Còn có đôi mắt này, cỗ lực lượng này, côn trùng, các ngươi căn bản vốn không hiểu được lực lượng chân lý. Nương theo lấy điên cuồng nói mớ, Hắc Vương Nidhogg hai cái chân trước gắt gao bắt lấy mặt đất. Nó thân thể cao lớn triệt để từ môn một chỗ khác xâm nhập Obito sâu trong linh hồn. Man lực để thân thể của nó trở nên tàn phá không chịu nổi. Đại lượng hiện ra kim quang nóng hổi máu tươi như là một đạo như thác nước hắt vẫy tại Obito trên. Thân thể, a, cho dù là ý chí ngoan thạch còn kiên định hơn Obito. Tại lúc này cũng không nhịn được kêu rên. Buồn cười yêu cùng kính dâng xưa nay không là lực lượng nguồn suối. Thống khổ cùng chinh phục, mới là chúng ta tiến hóa cầu thang. Sôi trào long huyết rót vào Obito thân thể. Đem hắn cùng bao trùm tại thân thể của hắn bên trên những này long tộc khí quan triệt để đúc làm. Một thể, Nidhogg hít một hơi thật sâu. Phảng phất ngửi được cái gì để nó mê say đồ vật. Sôi trào hận ý, cùng băng lãnh tuyệt vọng. A, còn có cái kia từng tia sau cùng dãy giụa cùng chấp nhất. Thật sự là, mỹ vị A, Jin, bảo vệ tốt nàng và hài tử. Ta đáp ứng ngươi hết thảy. Obito vô cùng suy yếu thanh âm tòng long xương thập tự hạ truyền ra. Nidhogg song đồng lần nữa dựng thẳng lên thành hai đường mây khe hở. Tại nó vậy đối kim sắc trong đôi mắt. Vài giây đồng hồ về sau, nó khẽ gật đầu, mở ra miệng lớn. Cùng lúc đó, Obito che giấu tại xương rồng dưới thập tự giá song mục cũng lần nữa mở ra. Lộ ra một đôi màu vàng ròng mang theo điên cuồng cùng giết chóc dục vọng hai mắt. Thành giao, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.